chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, tiểu y tá được mời làm diễn viên. Đế Kinh Long đằng khách sạn, cấp 5 sao trong phòng, Lâm Tổng, ta đã giúp ngươi hẹn trước, nàng rất nguyện ý gặp ngươi, hiện tại đã tại đường đi phía trên. Bất quá khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể đến khách sạn. Một người mặc đồng phục màu trắng chỗ làm việc mỹ nhân đối với đang ngồi ở cửa sổ sát sàn bên cạnh một tên khác chỗ làm việc mỹ nhân cung kính nói ra. Bên cửa sổ mỹ nhân theo ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói ra, tốt, ta biết, ta đi trước ngủ một lát, đợi nàng đến lại kêu ta. Tốt, Lâm Tổng, áo choàng mỹ nhân lui xuống đi. Là ai? Nghe Mộng Lộ lời nói, Vương Đại Đông đến hứng thú. Tiểu thuyết chuyên trách bảo tiêu cũng chính là ta sắp tham đóng phim chuyên trách bảo tiêu. Nguyên tác giả, nhìn Mộng Lộ một mặt thần bí bộ dáng. Vốn là Vương Đại Đông vẫn rất chờ mong. Kết quả biết Mộng Lộ muốn để hắn gặp người về sau. Hắn nhất thời thì hào hứng hoàn toàn không có. Có thể viết ra nhỏ như vậy nói, không cần nhiều lời cũng biết chắc là một tên suốt ngày ôm lấy không thực tế tưởng tượng trạch nam. Tuy nhiên còn không có gặp, Vương Đại Đông cũng có thể tưởng tượng ra được. Đối phương hơn phân nửa là mặc lấy đại quần cộc, chân bên trên mang lấy dép lê, bộ mặt râu ria nhếch nhác, tóc cũng không biết bao lâu không có tẩy loại kia 24K thuần treo cổ. Nói không chừng cả một đời liền nữ tổng giám đốc hình dạng thế nào đều chưa thấy qua. Còn nữ tổng giám đốc bảo tiêu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là thêu dệt vô cớ. Đương nhiên, đối phương biên cố sự vẫn là biên thẳng ra dáng. Muốn không phải Vương Đại Đông chính mình là nữ tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu, đoán chừng còn thật bị tác giả cho hốt du đây. Ta nghe nói ngươi cũng đang nhìn quyển tiểu thuyết này. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn xem nhìn tác giả là cái dạng gì sao? Mộng Lộ gặp Vương Đại Đông một mặt mất hết cả hứng bộ dáng, nhất thời hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vương Đại Đông ánh mắt tại Mộng Lộ cái kia phong phú, đầy người đoạn trên liếc nhìn liếc một chút, cười xấu xa nói, một cái trạch nam treo cổ có cái gì tốt nhìn, còn không bằng nhìn ngươi đến thực sự. Thật sao? Muốn không? Một hồi tuyên truyền kết thúc, ta mở cái gian phòng để ngươi nhìn cái đầy đủ. Mộng Lộ hướng về Vương Đại Đông ném tới một cái khiêu khích ánh mắt. Vương Đại Đông nhất thời hổ khu chấn động, yếu ớt nói, vẫn là tính toán. Mộng Lộ khanh khách một tiếng, ngươi thì sợ ta như vậy? Đó là tương đương sợ. Vương Đại Đông nói thẳng, đây là một cái duy nhất làm cho hắn cảm giác được sợ nữ nhân. Liền xem như lúc trước cầm đế, cũng không có để hắn cảm giác được sợ. Mộng Lộ rõ ràng là cái nữ nhân bình thường, không có một chút tu vi phương diện kia lại mạnh khiến người ta giận sôi. Ngươi thật không muốn xem, ta có thể nói cho ngươi, tác giả tuyệt đối không phải trạch nam, càng không phải là treo cổ, bởi vì tác giả là nữ. Cái gì? Nữ? Không thể nào. Vương Đại Đông nghe vậy lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ. Kinh ngạc đi, làm ta biết tác giả là cái nữ thời điểm, ta cũng cảm giác rất kinh ngạc. Mộng Lộ khanh khách một tiếng, đã dạng này, vậy ta thật là muốn gặp một lần. Vương Đại Đông lần nữa đến hứng thú. Chuyên trách bảo tiêu hắn nhìn qua không ít, bên trong rất nhiều nội dung cốt truyện hắn đều nhớ, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới quyển tiểu thuyết này lại là nữ sinh viết. Tốt, ta một hồi kết thúc liền giúp người ước một chút, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ cho ta cái mặt mũi. Mộng Lộ nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, bất quá cũng không có để trong lòng, có thể gặp liền gặp, không thể gặp cũng không có gì tốt tiếc nuối. Dù sao hắn tuy nhiên cảm thấy cái kia tiểu thuyết viết rất không tệ, nhưng cũng không tới liên tác người cũng muốn cùng nhau ưa thích trình độ. Huống hồ, có thời gian viết tiểu thuyết, hơn phân nửa dung mạo không đẹp nhìn. Lúc này tiểu y tá rốt cục thoát khỏi phen dây dưa, chuẩn bị đến hậu trường, lại ở phía sau đài cửa bị một cái trên mặt mọc ra một nốt ruồi, mang theo mũ lưỡi chai trung niên nam tử ngăn cản. Tên nam tử này tại người xem trước mặt có lẽ cũng không thế nào nổi danh, nhưng tại giới nghệ sĩ cũng là có chút danh tiếng, chính là một danh tiếng đạo diễn. Lần này từ tiểu thuyết mạng sửa đổi điện ảnh chuyên trách Bảo Tiêu, cũng là hắn phụ trách đạo diễn. Dương Dương ta chính là chuyên trách Bảo Tiêu đạo diễn Phùng Đại Cương. Ngươi có thể gọi ta Đại Cương ca. Vừa vặn chúng ta có một cái diễn viên đột nhiên sinh bệnh, muốn không thì ngươi đến diễn a. Ta không hội diễn, ta chỉ là người y tá mà thôi. Tiểu y tá sẽ không gạt người, nói chi tiết nói, vừa mới trên đài ca hát, nàng chân đều có chút dốc hết ra, chớ nói chi là diễn xuất. Y tá, vừa vặn a, chúng ta thiếu diễn viên, cũng là diễn y tá, ngươi đến diễn, không thể thích hợp hơn. Phùng Đại Cương kinh hỉ nói, ta muốn hỏi ca ca ta. Tiểu y tá mặc dù có chút tâm động, nhưng lại hay là chuẩn bị hỏi một chút Vương Đại Đông ý kiến. Còn hỏi cái gì hỏi? Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Rất nhiều nữ diễn viên tranh nhau muốn diễn nhân vật này, ta đều không cho. Công nghiệp đều biết, con người của ta đối diễn viên yêu cầu đặc biệt cao. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi tham ngộ diễn lần này điện ảnh, ta lập tức liền có thể cho ngươi hồng biến nửa bầu trời. Phùng Đại Cương tự tin nói ra. Lý Y Dương mặc dù vừa mới xuất đạo, nhưng mộng lộ sức ảnh hưởng cũng không phải là trưng cho đẹp. Chỉ chốc lát công phu, Y Dương hai chữ này thì hồng biến mạng lưới. Tuy nhiên so ra kém những cái kia chân chính ngôi sao lớn, có thể danh tiếng đều nhanh vượt qua một số trong nước tam tuyến ngôi sao. Lại thêm Lý Y Dương tại xuất đạo trước vốn chính là y tá. Nếu như biểu diễn nhân vật này, cái kia chính là bản sắc biểu diễn, liền huấn luyện đều không cần. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, cái này người y tá nhân vật, còn cũng không phải là vai quần chúng nhân vật, mà chính là một tên vai phụ. Lần thứ nhất tiếp kịch, liền có thể tiếp vào vai phụ. Đối với một tên mới người mà nói, quả thực thì thật không thể tin. Phải biết, hiện tại những người kia nghe nhiều nên thuộc ngôi sao lớn, đại đa số đều là theo đóng vai phụ bắt đầu. Như loại này theo không có tiếng tăm gì, trực tiếp trở thành nữ diễn viên phụ, quả thực thì cùng cưỡi tên lửa không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra? Gặp tiểu y tá bị người dây dưa, ở phía sau đài Vương Đại Đông lập tức đi tới, nhíu mày hỏi, ca ca, hắn muốn cho ta đi quay phim. Tiểu y tá nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời giống ăn định tâm hoàn một dạng, kinh hỉ chạy đến Vương Đại Đông bên cạnh, tiện tay thì kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Đây là chuyện tốt a. Vương Đại Đông nói, cái này Phùng Đại Cương Vương Đại Đông trùng hợp nghe nói qua, là cái rất không tệ đạo diễn, đối diễn viên yêu cầu cực nghiêm ô. Đoán chừng hôm nay không phải nhìn đến tiểu y tá cùng mộng lộ quan hệ, cùng tại chỗ dâng tấu chương diễn, cũng căn bản sẽ không đưa ra để cho nàng đi diễn xuất. Hắn thì là ca ca của ta. Tiểu y tá cao hứng nói với Phùng Đại Cương, thân ca ca. Thấy cảnh này vốn đang ý cười đầy mặt Phùng Đại Cương sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Tiểu y tá lắc đầu, khuôn mặt hơi có chút phát hồng. Phùng Đại Cương nhân vật thế nào? Thực, Vương Đại Đông cùng tiểu y tá quan hệ hắn liếc mắt liền nhìn ra đến. Có chút thất vọng nói ra, cái kia Dương Dương a, ngươi hẳn phải biết, đi nữ nghệ sĩ con đường này, tốt nhất là không muốn cân nhắc quan hệ nam nữ, riêng là như ngươi loại này vừa mới xuất đạo tân nhân. Nếu như Lý Y Dương không có bạn trai, hắn còn có thể nâng thổi phồng, có thể có bạn trai, cái kia liền không có nâng giá trị. Dù sao một cái có bạn trai nữ thần,